Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 698, tiến vào bia đá. Trụ Mạc Nguyên nhìn xem hắc chết, âm thanh lạnh lùng nói. Bản nguyên bia đá khảo nghiệm là một mặt, nhưng là chân chính chiến đấu không thể nói bài danh trước so bài danh sau cường đại đến mức nào. Tăng thêm một chút át chủ bài, nói không chừng có thể lấy được thắng lợi, nghĩ muốn khiêu chiến ta. Trụ Mạc Nguyên, không biết ngươi có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược đi ra. Hắc chết vẻ mặt đạm mạc nói. Xoạt, Trụ Mạc Nguyên tay phải vung lên, tùy theo trong tay xuất hiện một món binh khí. Đây là một thanh chiến đao, chỉ bất quá phía trên có rất nhiều vết nứt, nhìn qua tàn phá không thể tả. Toàn bộ thân đao cũng mất đi 2/3, còn lại bộ phận chỉ có dài hơn 1 mét. Mặc dù như thế, thế nhưng này chiến đao bên trên lại tản ra một cỗ khiến người chấn động khí tức. Cỗ khí tức này vượt xa quá bản nguyên cảnh vũ khí. Đây là tàn phá chân thần khí. Ta cũng cảm thấy, này chiến đao phía trên có một tia chân thần khí khí tức. Bất quá chỉ lưu lại cực ít, đoán chừng tàn phá trình độ quá lớn. Đối bản nguyên cảnh cường giả thực lực cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Coi như thế, cái này cũng so bản nguyên cảnh vũ khí khá hơn một chút. Gặp được mạnh mẽ luyện khí sư tu bổ một thoáng, uy lực còn có thể tăng lên. Từng vị cường giả nhìn xem hư không, tại Trụ Mạc Nguyên lấy ra này tàn phá chân thần khí về sau, hắc chết sẽ đáp ứng khiêu chiến sao? Chân thần khí, hắc chết nhãn tình sáng lên, lập tức nói, ta đáp ứng, nếu như ta thua, viên này hắc nguyên quả về ngươi hết thảy. Hắc nguyên quả đối yêu thú có chỗ tốt, trên thực tế đối với hắn không có tác dụng gì. Dùng cái này làm tiền đặt cuộc trong lòng của hắn cũng không có nhiều không bỏ. Huống chi, trong lòng của hắn có tự tin có thể lấy được thắng lợi. Đáp ứng, mọi người lập tức mong đợi nhìn xem, liền để ta xem một thoáng thực lực đến cùng như thế nào. Trụ Mạc Nguyên trầm giọng nói, oanh, trên người hắn một cỗ sắc bén gợn sóng bùng nổ. Cả người thân thể sau lưng thậm chí xuất hiện một cái bóng mờ. Sau đó bao vây lấy toàn thân, Trụ Mạc Nguyên lập tức biến thành một vị thân cao mấy chục mét cự nhân. Toàn bộ hư không đều tại hắn áp bách phía dưới, nhìn qua cực kỳ có tính chấn động. Nghe đồn Trụ Mạc Nguyên nắm giữ hư ảnh bí thuật. Đây chính là, đúng, tại hư ảnh bí thuật dưới, phòng ngự của hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Lực công kích cũng gia tăng thật lớn. Trong đám người có người nghị luận, cái này là địa bảng 3 vị trí đầu thực lực sao? Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, luận trên thân khí thế gợn sóng, Trụ Mạc Nguyên đã hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Thật muốn chiến đấu, Trụ Mạc Nguyên tuyệt đối có thể địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Oanh! Hắc chết cảm thụ được Trụ Mạc Nguyên trên người khí thế khủng bố gợn sóng. Vẻ mặt bình tĩnh, nơi xa, cự nhân gầm thét cấp tốc kéo tới. Xen lẫn từng đạo kim hệ sắc bén gợn sóng. Phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều cho mổ ra. Hiu, bỗng nhiên, hắc chết động, hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, Chu Hạo trong lòng giật mình. Tốc độ của hắn bây giờ so với hắc chết tới đều kém một đoạn. Hiu, hiu, trong hư không, hắc chết đang không ngừng cướp động. Đồng thời từng đạo công kích đang không ngừng tập ra, mà Trụ Mạc Nguyên đang không ngừng ngăn cản. Đồng thời cố gắng tiếp cận hắc chết. Hai người phương thức chiến đấu, một người cuồng bạo, dũng cảm tiến tới, nát bấy hết thảy, một người khác lại tốc độ kinh người, có thể tùy tiện tránh né hết thảy công kích, đồng thời chính mình cũng tại phát động công kích. Hai người phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt, Trụ Mạc Nguyên phải thua. Đá Tác bỗng nhiên truyền âm nói. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng hiểu rõ, xem là trụ mạc nguyên công kích cuồng bạo, tựa hồ muốn nát bấy hết thảy. Thực lực biểu hiện mạnh hơn, nhưng lại một mực công kích không đến hắc chết. Trong quá trình chiến đấu, tốc nhanh, có thể tùy tiện chiếm cứ chủ động ưu thế. Phải chết, trụ mạc nguyên vẻ mặt khó coi. Chiến đấu một hồi lâu, hắn liền hắc chết thể đều không có đụng phải. Coi là dạng này liền có thể tránh né công kích của ta rồi. Trụ mạc nguyên động tác thả chậm một chút. Bỗng nhiên hắn nắm tay phải tập trung lực lượng hướng một chỗ đánh tới. Vừa vặn nơi đó có một bóng người xuất hiện. Hắc chết bị đánh trúng. Lực công kích này tuyệt đối đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ trình độ. Hắc chết phải thua. Ngoặc kép, mọi người khẩn trương nhìn xem. Bất quá đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện, ngay sau đó lại tiêu tán. Tàn ảnh, trụ mạc nguyên biến sắc. Trụ mạc nguyên, ngươi thua, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắc chết xuất hiện ở trụ mạc nguyên đầu vị trí. Hiu, từng đạo mạnh mẽ đao gió trong nháy mắt bộc phát ra. Tựa hồ ngưng tụ thật lâu. Tại đây cỗ lực lượng kinh khủng dưới. Cự nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên người hư ảnh đều phá toái. Khí thế giảm xuống rất nhiều. Hắc chết thắng lợi, thật mạnh. Không chỉ hắc chết mạnh, mà lại trụ mạc nguyên cũng rất mạnh. Thật muốn chiến đấu, ta đều không nhất định bắt được bọn hắn. Vài vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả sắc mặt nghiêm túc. Trụ mạc nguyên thân thể ngừng lại, sắc mặt của hắn khó coi. Cuộc chiến đấu này hắn bại, cứ việc trong lòng không cam lòng. Thế nhưng trụ mạc nguyên vẫn là cầm trong tay chiến đao ném ra. Nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả tại đây bên trong. Hắn không có khả năng chống chế. Cảm ơn, hắc chết mỉm cười nhận lấy chiến đao. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nhìn xem rất nhiều cường giả khiếp sợ. Ánh mắt kính sợ, hắc chết khóe miệng nở một nụ cười. Hắn đạt đến bản nguyên cảnh lại một mực điệu thấp. Căn bản không tham dự bản nguyên bia đá khảo thí. Vì chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại hiệu quả thoạt nhìn rất không tệ. Lúc này hắn liền là chói mắt nhất tồn tại. Này hắc chết rất mạnh. Bằng thực lực của ta không nhất định có thể hạ gục hắn. Án tuyển giới cường giả khu vực. Hồ Ngọc bỗng nhiên nói ra. Hắn là án tuyển giới đệ tam thống lĩnh. Thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bất quá hắn là hết sức bình thường bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Xác thực mạnh, bản nguyên bia đá cái thứ nhất bia đá mặc dù hàm kim lượng không cao. Thế nhưng có thể danh liệt ba vị trí đầu. Trên cơ bản hao tổn tốn thời gian, trưởng thành là bản nguyên cảnh đỉnh phong có hết sức khả năng lớn. Đệ nhị thống lĩnh Dụ Mạnh cũng là nhẹ gật đầu so với bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Bọn hắn càng có thể nhìn ra hắc chết chỗ cường đại. Chu Hạo im lặng đứng nghiêm một bên. So với trước đó xuất hiện mấy người, hắn tia không chút nào thu hút. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu người để ý hắn. Không ai khảo nghiệm sao? Chu Hạo nhìn về phía bốn phía. Lập tức thân ảnh của hắn bay ra. Lại có người tiếp nhận khảo nghiệm. Là án tuyển giới Hạo Ma. Thực lực của hắn đại khái ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Đoán chừng cùng Tép Mô tương đương. Tép Mô liền bảng danh sách 100 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Hạo Ma đoán chừng cũng không cách nào tiến vào. Mọi người thấy Chu Hạo, ý thức truyền âm lấy. Tiểu tử này, không biết có thể xếp thứ mấy. Đá Tắc cũng là trong lòng tự tin. Hắn nhưng là biết Chu Hạo át chủ bài rất nhiều. Hạo Ma, hiện tại có thực lực đều không có tiến lên khảo nghiệm. Liền là không nghĩ ở vào hắc chết phong mang phía dưới. Hiện tại hắn còn đần độn đi lên. Hồ Ngọc khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Coi như bảng danh sách gần phía trước. Khẳng định muốn chờ hắc chết đưa tới chấn động tiêu tán một chút lại tiến hành khảo nghiệm. Kết quả hiện tại Chu Hạo trực tiếp tiến lên. Hắn biết Chu Hạo thực lực, coi như chiếm cứ bảng danh sách 100 vị trí đầu đều có chút độ khó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.